Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, ngạo mạn. Chỉ là cái này băng vũ căn cứ, nào có dễ dàng như vậy rời đi. Đứng tại trong đám người Lam Tiếu Tiếu, nhìn xem lúc này vùng vẫy dẫy chết mười nhiều người, trên mặt lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Chỉ cần bắt được Lạc Giật cùng Lê Tử, nàng cũng không tin. Cái này Lạc Nhạn còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lần này, nàng nhất định phải giết Lạc Nhạn. Cái nào sợ hắn cái gì đều không có, cũng phải nhượng Lạc Nhạn đi chết. Nghĩ đến Lạc Nhạn quỳ ở trước mặt mình, cầu bản thân buông tha bọn hắn chàng diện, Lam Tiếu Tiếu thân thể có chút phát nhiệt, trên mặt mang theo điên cuồng. Nhìn xem Lạc Giật cùng Lê Tử trong mắt, tràn đầy tính toán. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Muốn chúng ta đầu hàng? Nằm mơ. Lê Tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường, thân thể vô ý thức lui lại. Phía sau nàng là bị đánh máu thịt be bét Từ Võ. Này lại Từ Võ đã đứng không yên, do hai cái nam nhân đỡ lấy. Bên trong một cái liền là lúc trước cái kia sắt thép hóa nam nhân. Bọn hắn con mắt nhìn xem những cái kia sĩ binh, sắc mặt băng lãnh. Đặc biệt là nhìn về phía Lam Tiếu Tiếu thời điểm, càng là chán ghét. Bọn hắn không có nghĩ đến, cái này nữ nhân thế mà như thế buồn nôn. Sự thật biết rõ Ôn Băng Vũ xảy ra chuyện, nhưng lại bất quá đi, ngược lại là đuổi theo bọn hắn chạy. Nhìn cái kia bộ dáng, không giết bọn hắn, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ như vậy, sắc mặt lập tức nặng xuống dưới. Lam Tiếu Tiếu lại là không thèm để ý, ngược lại cười lạnh đứng ở bên trên. Tất nhiên các ngươi muốn chết, vậy ta liền lỏng lẹt các ngươi. Nói xong, tay đã hơi hơi dâng lên, mà theo nàng dâng lên, người phía sau đã đem chuẩn bị kỹ càng nhỏ đạn đạo nhắm ngay Lạc Giật mấy người. Lạc Giật tâm căng thẳng, con mắt nhìn về phía Lê Tử. Người trước tiên đi thôi. Lạc Nhạn để cho ta đi trước, người cũng nên cho ta đi trước. Ta ở các ngươi trong suy nghĩ, chẳng lẽ cứ như vậy yếu sao? Lê Tử hừ một tiếng, bất mãn. Đương nhiên không phải, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là lo lắng nàng. Chỉ là nhìn xem Lê Tử trên mặt kiên trì, Lạc Giật trao mày, nhìn về phía sau lưng mấy người. Bây giờ, bọn hắn người, cứ như vậy bị vây quanh ở trong đó. Có thể nói, vô luận là từ nơi nào, đều rất khó phá vây. Muốn rời đi, căn bản không có khả năng. Lạc Giật trong lòng vội vàng sao động. Đoạn đường này chạy tới, hắn cũng đã rõ ràng, mấy người này dị năng là cái gì. Muốn ngăn cản được cái này nhỏ đạn đạo, căn bản không có. Cho nên, bọn hắn những người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạn đạo bay qua đến. Hắn kỳ thật cũng không có nghĩ đến, lại bị vây lại. Không thể không nói là, vừa rồi bọn hắn ba đội người ở ba phương hướng, mà này lại, hắn lại là chạy tới ở trung tâm. Mà cái này ở trung tâm chính là binh lực phong phú nhất, lại tăng thêm Lạc Nhạn cùng Tư Lỵ bọn hắn dẫn tới tất cả sĩ binh, này lại đều vây ở nơi này. Lê Tử hé miệng, để tay ở trên mặt đất, con mắt trực câu câu nhìn xem cái kia nhỏ đạn đạo. Mắt thấy sắp bay tới, Lê Tử tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ngưng tụ võng. Đang bay qua đến thời điểm, nhanh chóng đem cái kia đạn đạo đè xuống, rớt xuống trong đám người. Cơ hồ ở đụng phải thời điểm, cũng đã bạo tạc. Dù là cách bọn hắn có chút khoảng cách, nhưng là bạo tạc mang đến chấn động, vẫn là để bọn hắn thân thể chấn đau nhức. Lạc Giật hé miệng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Bởi vì cái này bạo tạc, ngược lại là có không ít người ngã xuống. Chúng ta xông ra ngoài, ở vừa rồi phóng ra địa phương, này lại đã nhường ra một con đường. Nếu như này lại không đột phá, xông ra ngoài, đợi lát nữa liền thật không ra được. Cái kia mấy người nghe được Lạc Giật mà nói, tự nhiên là không có ý kiến. Cơ hồ ở Lạc Giật mở miệng thời điểm, cũng đã hướng cái kia một chỗ xê dịch. Chỉ là bọn hắn năng lực mạnh hơn, cũng chống đỡ bất quá đạn. Mới đi vài bước, những cái kia đạn đã không ngừng đánh ra. Trước người bọn họ lại không có đồ vật có thể cản. trong tay, cũng chỉ là cầm tiện tay cầm tới tấm chắn. Lúc này đạn lít nha lít nhít bay tới, sau lưng mấy người, trong nháy mắt bị đánh thành tổ ong vò vẽ, thân thể không ngừng run run, huyết dịch văng đến bốn phía. Lê Tử cắn môi dưới, cảm giác được trên người bị tung tóe đến ấm áp, tâm phát run. Ngay ở Lạc Giật cùng Lê Tử trong lòng đã có chút vô lực thời điểm, một tiếng thanh thúy âm thanh nhượng bọn hắn tinh thần chấn động, lên trên nhìn lại. Mà ngay ở nàng nhìn lại thời điểm, một đạo hồng quang từ phía trên rơi xuống, trên mặt đất xẹt qua, theo xẹt qua, phía dưới truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Lê Tử hít vào một hơi, nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất thi thể kia đã bị cắt chém thành hai nửa, xem ra rất là khủng bố. Trọng yếu nhất là, cái kia cắt chém địa phương, thế mà đã quen, bởi vì quen, cho nên không có chảy ra một giọt máu. Bộ dáng kia, tự dưng, để cho nàng nghĩ đến bò bít tết. Lạc Giật tay ôm chặt nàng. Người thế nào? Lê Tử đong đưa đầu. Ta không sao. Lê Tử nói xong, nhìn về phía nơi xa thân ảnh. Đó là Lạc Nhạn bọn hắn. Khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, Lê Tử nhãn tình sáng lên. Tỷ tỷ tới. Lạc Giật hơi ngừng lại, nhìn sang, khóe miệng hơi vểnh. Mà tại lúc này, dưới mặt đất thổ nhanh chóng thăng lên. Lạc Giật mấy người đứng ngay ngắn thân thể, con mắt nhìn xem bốn phía. Mà bốn phía người tại mặt đất thăng lên thời điểm, đã có không ít người cầm thương không ngừng quét sao sao. Mà ở bọn hắn quét sao sao thời điểm, Lạc Nhạn nhảy xuống, rơi xuống cái kia dâng lên trên trụ đá, sau đó một chưởng đánh tới trên mặt đất. Trong nháy mắt, bên người ngưng tụ tường băng chống đối đạn, sau đó đi theo cái kia thạch đầu chậm rãi lên cao. Ca, các ngươi không có sao chứ? Lạc Nhạn nhìn về phía Lạc Giật, gặp hắn trên người dính không ít huyết dịch, trên người cũng trúng mấy phát, chau mày. Lạc Giật hé miệng đối với Lạc Nhạn lắc đầu. Ta không sao. Nói xong, con mắt đã nhìn về phía Lê Tử. Lê Tử sắc mặt trắng bệch, nhưng không có trở ngại. Ở Lạc Giật nhìn về phía nàng thời điểm, dáng chống đỡ lên tiếu dung, cầm thật chặt Lạc Giật tay. Lạc Nhạn nhìn xem hai người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là sau đó, tâm lại là căng thẳng lên. Con mắt nhìn về phía giữa không trung. Lê Tử, đợi lát nữa các ngươi hướng Kim Ngọc bọn hắn bên kia đi. Kim Ngọc sẽ yểm hộ các ngươi rời đi. Lê Tử hơi ngừng lại, nhìn về phía Lạc Nhạn, lúc này mới gật đầu. Lúc này Kim Ngọc đang đứng tại trên nóc nhà, đối với bọn hắn phất phất tay. Mà Thạch Đầu trực tiếp đứng tại Kim Ngọc bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? Kim Ngọc tiến lên, lo lắng nhìn xem Lê Tử. Lê Tử lắc đầu, đối cái kia sắt thép hóa nam nhân nói ra. Các ngươi mang theo Từ Võ, chúng ta nhanh rút lui. Cái này nam nhân năng lực không nhỏ, khí lực cũng lớn, nhượng hắn vịn Từ Võ vẫn có thể chạy động. Lê Tử trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã lộ ra ngưng trọng. Cái kia nam nhân cũng không lập dị, gật gật đầu, sau đó ôm người nhìn về phía Kim Ngọc. Cái này lớn ban đêm muốn lén qua những người này không dễ dàng. Lạc Nhạn nhìn bọn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại là nhìn về phía trong đám người đang một mặt ngạo mạn Lam Tiếu Tiếu, ánh mắt lộ ra tàn khốc, tay khẽ động. Mà lúc này Lạc Giật, khi nhìn đến Lạc Nhạn trong tay cầm đồ vật sau, có chút dừng lại. Lạc Nhạn, người muốn làm gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.